Thần đạo Đan Tôn, chương 1633, cửu tử thiên công mới, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, mỗi một phân thân của ta đều mạnh mẽ như ta. Hơn nữa, bất luận phân thân cùng ta cách nhau bao xa, cũng cùng ta tâm ý tương thông, liên hệ không bị thời không ảnh hưởng. Nếu như phân thân chết, ta còn có thể một lần nữa ngưng luyện ra. Càng diệu chính là, 10 thân có thể đồng thời tu luyện. Lực lượng của phân thân sẽ chảy vào chủ thân, sức chiến đấu chỉ nhận ảnh hưởng của chủ thân. Lăng Hàn cũng lấy làm kinh hãi, đây chính là cực kỳ châu bò a, không hổ là bí pháp của tiên vương. Trước bất luận nữ hoàng hay là cổ đạo nhất, đều chỉ tu đến một chút gia lông, hiện tại nữ hoàng đại nhân mới chính thức nắm giữ một ít ảo diệu. Đây tuyệt đối cũng không phải cửu tử thiên công chân chính, nhưng đã rất mạnh mẽ, nếu không có nữ hoàng tự mình vạch ra. Lăng Hàn căn bản không thể tranh luận người nào mới là chủ thân của nàng, mà chủ thân không chết, phân thân liền có thể sinh sôi liên tục, cái này ở trong chiến đấu cũng quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa, 10 thân có thể cùng một chỗ tu luyện, toàn bộ dùng để cung cấp chủ thân, tương đương nhanh hơn người khác 10 lần. Càng quan trọng chính là, người khác ăn đan dược sẽ sản sinh kháng dược tính, đan độc, nhưng nữ hoàng có thể dùng 10 thân thể phân công nhau ăn, sau một vòng. Đan độc cũng gần như biến mất rồi. Bí pháp của tiên vương, có thể không châu bò sao? Lăng Hàn nhảy lên, ôm lấy nữ hoàng, xoay vài vòng nói. Vậy ngươi bước vào thánh cảnh cũng không cần thời gian quá dài chứ? Nữ hoàng tự tin nở nụ cười. Trong 100 năm, Lăng Hàn cười hắc hắc, 100 năm thời gian, ca. Nhìn, bởi vì thiên phượng thần nữ còn đang tiếp thu truyền thừa, bọn họ liền tiếp tục đợi ở trong hắc thác. Trước mọi người uống canh thánh dược, bây giờ dược lực hóa giải gần đủ rồi, Lăng Hàn liền lấy ra cây thánh dược thứ hai, bắt đầu hầm nấu. Lần này nữ hoàng ăn hơn nửa bộ phận thánh dược, bởi vì nàng là có 10 phân thân có thể hỗ trợ cùng một chỗ luyện hóa, không yếu hơn Lăng Hàn chút nào. Mấy ngày sau, Lăng Hàn miễn cưỡng đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ, mà nữ hoàng thì thẳng tiến tiểu cực vị đỉnh cao, khoảng cách đột phá chỉ kém một bước. Hiện tại tốc độ tu luyện của nàng quá nhanh. 10 thân đồng thời tu luyện, cùng một chỗ cắn dược, lại thêm đó là tiên thai, ngay cả Lăng Hàn cũng chỉ có thể trố mắt. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đố kỵ, hắn hận không thể để tốc độ tiến cảnh của nữ hoàng đại nhân nhanh hơn chút nữa. Thiên phượng thần nữ vẫn như cũ, Lăng Hàn liền trở về Mộc Đồ Tinh một chuyến, đi tìm Lâm Vũ Khởi. Đương nhiên, nữ hoàng để lại một phân thân bảo vệ, vạn nhất phát sinh dị biến, nàng có thể ngay lập tức biết. Cùng Lăng Hàn chạy trở về. Tuy tốc độ của thánh nhân càng nhanh hơn, nhưng người muốn báo cho thánh nhân phải đi đến Mộc Đồ Tinh một chuyến, chỉ cần Lăng Hàn nhanh hơn hắn là được. Hiển nhiên, cái này không khó. Bảo Lâm Các ở đây mở ra một chi nhánh, nhưng nơi này không phải Trường Quang Tinh Vực. Bảo Lâm Các một chút ưu thế cũng không có, cửa vắng ngắt, một bộ sắp đóng cửa rồi. Lăng Hàn đi vào nói, trưởng quỹ của các ngươi đâu, có món làm ăn lớn. Hắn hơi phóng thích khí tức của Hằng Hà Cảnh, những hầu bàn kia nhất thời trở nên cực kỳ cung kính, vội vã bảo hắn chờ, chạy đi hậu viện thông báo trưởng quỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát, hoàn bội đinh đương, làn gió thơm từng trận, một nữ tử thiên kiều bá mị dẫm bước liên tục, lắc eo thon thả mà đến, từ trong xương tỏa ra quyến rũ cùng xinh đẹp, tiểu gia hỏa ít tuổi nhìn sẽ hai mắt phun lửa. Có vài nữ nhân đẹp đến cao quý. Có vài nữ nhân đẹp đến lạnh lùng, có chút là quyến rũ tận xương. Lâm Vũ Khởi hiển nhiên thuộc về loại hình quyến rũ tận xương, nàng đẹp còn lâu mới có thể so với nữ hoàng, nhưng nàng tuyệt đối thuộc về loại nam nhân vừa thấy đã muốn cởi quần. Cái này không là Hàn đệ đệ của ta sao? Tật xấu yêu thích đùa giỡn người của Lâm Vũ Khởi là không hề có một chút cải biến nào, vừa thấy Lăng Hàn liền mị nhãn phát sáng, bắt đầu không đứng đắn. Nữ hoàng đại nhân khẽ mỉm cười. Ánh mắt tràn ngập uy nghiêm lập tức quét qua. Tỷ, Lâm Vũ Khởi lập tức như con chuột thấy mèo, trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn cúi đầu chơi vạt áo. Nàng là ký ức chưa phai, vị nữ hoàng này quá khí phách, quản lý đến nàng một điểm tính khí cũng không có. Lăng Hàn cười cợt nói, gần đây chuyện làm ăn thật giống như không ra sao a. Ai, khỏi nói, đâu chỉ là không ra sao, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Lâm Vũ Khởi mặt mày ủ rũ, nói cường điệu hóa. Hiện tại lão nương sắp đến trình độ bán mình rồi, Nếu không có nữ hoàng ở đây, nàng nhất định sẽ quang mị nhãn về phía Lăng Hàn, nói lên một câu để anh Tuấn có hứng thú bao dưỡng tỷ tỷ hay không, nhưng hiện tại chỉ có thể giấu ở trong bụng, làm cho nàng có chút khó chịu. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, mạnh mẽ giả vờ đứng đắn cũng không gắn nổi. Lăng Hàn nói, vậy ta giới thiệu một sinh ý cho ngươi làm ăn. Lâm Vũ Khởi tràn đầy hoài nghi nhìn hắn nói, ngươi thật muốn giới thiệu cho lão nương bán mình. Đệt, Lăng Hàn lắc lắc đầu, lấy ra mấy khối thần thiết nói. Ta muốn ngươi giúp ta bán những thần thiết này, mặt khác, ta còn muốn mua chút thần thiết cấp thấp, cấp 11 đến cấp 13 đều được. Hắn được thần thiết cấp 14 thực quá nhiều, bởi vậy có thể lấy ra đại bộ phận bán đi, đổi thành cấp 11 đến 13, dùng để cho tiên ma kiếm lên cấp. T, thần thiết cấp 14, Lâm Vũ Khởi một cái bước dài vọt lên, như cướp cầm qua mấy khối thần thiết. Ôi ơ, ta nói, ngươi đây là đánh cướp bao nhiêu người a? Lại được nhiều thần thiết cấp cao như vậy. Chỉ là có chút quái lạ, dáng vẻ những thần thiết này tựa hồ rất giống. Trong lòng nàng có cái suy đoán, nhưng ngay cả mình cũng không thể tin được. Lăng Hàn không khỏi cười nói, rất giống gạch đất sao? Không sai, cái này vốn là từ trên bậc thang tháo ra, không phải giống, vốn là như vậy. Lâm Vũ Khởi gật đầu, nhưng chỉ cho rằng Lăng Hàn đang nói đùa. Đây chính là thần thiết cấp 14, ai sẽ lấy ra làm gạch? Cái này cần xa xỉ cỡ nào? Nàng có chút quái lạ nói, ta mở lại thuật thuốc, ngươi để ta đi bán thần thiết. Không được sao, Lăng Hàn nói. Lâm Vũ Khởi suy nghĩ một chút, thần thiết cấp 14 khẳng định không có mấy người mua được, nhưng nhất định có thể hấp dẫn vô số người lại đây quan sát. Đã như thế, cái tiệm của nàng còn không nóng sao? Cách chương.